tục nhân hồi đáng. Chương 68, học bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện Nhiêu nhìn Biến Hóc Đạo chạy trên sàn cố, thỉnh thoảng lau mồ hôi, la hét cũng đống đối mặc dù không dấn bóng. Cố Vấn cảm thấy bạn trai của mình đẹp trai hơn ngày thường, các cầu thủ rốt cuộc cũng chờ được đến thời gian nghi giữa trận. Nửa trận đấu đá quá hung, cho nên cầu thủ hai bên đều chủ động tìm huấn luyện viên, yêu cầu thay người vào hiệp đấu sau. Hai huấn luyện viên dẫn đến nối không ra lời. Quy tắc đã sứa, Tống Cống chỉ được thay cố 4 lấn. Cố Thế Đế dâng thay sao? Sân thể thao của Đại Quy Hóc đống sấm khống cố phóng nghỉ cho cầu thủ. Chỉ cố phóng cho chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao ở đùi đài. Bấy giờ mà hối mượn dùng thì cũng ngại. Cuối cùng, cầu thủ chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi bên cạnh khán đài. Tất cả mọi người mệt chết đi được, chủ yếu im lặng, không cố mấy ai nói chuyện. Thiện Nhiêu nhìn thấy Biến Hóc Đạo ngồi trên bậc thang uống nước. Vừa định tìm hắn nói chuyện, lại nhìn thấy một du học sinh tóc vàng đến tìm Biến Hợp Đạo. Thấy Harry tìm mình, Biến Hợp Đạo nhiệt tình đứng dậy chào hối. Không ít người nhận ra, người nói chuyện với Biến Hóc Đạo chính là ngoại viện của đối du học sinh. Mọi người cũng có chút kỳ quái vì sao hai người biết nhau. Lưu Liệu từ phóng vệ sinh đi ngang qua, thấy Biến Hóc Đạo và Háp nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Khi trở lại chỗ ngồi, Lưu Liệu nói, ủ ẩm sinh kia biết dùng tiếng Anh nói chuyện với người nước ngoài kia đấy. Thiện Nhiêu phát hiện Biến Hóc Đạo nói tiếng Anh với du học sinh nước ngoài, giá trị của hắn trong lống cố lập tức cao hơn một chút. Hiệp 2, bởi vì va chạm với cầu thủ đối phương, Đống Siêu bị trật chân, phải thay ra ngoài. Đối truyền thống cũng muốn thay luôn Biến Hóc Đạo, nhưng nghĩ tới danh sách quy ra trong tay, cũng muốn nhìn xem biểu hiện của Biến Hóc Đạo một chút nữa rồi hãy nối. Phút thứ 48, Biến Hóc Đạo từ xa sút banh vào cấm khu của đối phương. Một thanh ấm châm đục vang lén trên sàn thể dục. Chu Hai và cầu thủ đối cơ điện đống thời cố mốt suy nghĩ trong đấu. Hừ, lại nữa rồi. 3 phút sau, Biến Hóc Đạo nhận được bóng chuyền từ bên cạnh cấm khu, trực tiếp sút xa. Banh đụng vào ngực một hậu vệ phanh một tiếng, hậu vệ bị đụng lui về sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, ốm ngực ngồi chồm hổm trên mặt đất, một lúc lâu cũng không đứng dậy. 5 phút sau, Biến Hóc Đạo lợi dụng sức mạnh và ưu thế cơ thể, dẫn bóng chạy 30 thước trong khi mọi người cho rằng hắn sẽ sút bóng, mấy hậu vệ và thủ môn đều phủ cây em hương bóng theo đường thẳng, Biến Hóc Đạo đột nhiên chuyền bóng cho tiền đạo. Đối phương CSZ cố thế trơ mắt nhìn tiền đạo một mình một bóng đá vào cấu môn. Đối truyền thống đã ghi bàn. Sân thể dục xôi trào. Mọi người đến xem, không phải là vì muốn xem bàn thắng sao. Rốt cuộc cũng đã thấy được một bàn. Khi cầu thủ, đối truyền thống ăn mừng, Biến Hóc Đạo chạy đến phấn sàn đối diện với khán đài, đùa cao ngốn chố, nói cho Thiện Nhiêu biết, đấy là bàn thắng thứ nhất hắn tặng cố. Ánh mắt chung quanh đống loạt hướng đến Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu hào phóng như vậy, nhưng lần đầu tiên đối mặt. Bàn thống đầu tiên đã nâng cao sĩ khi cầu thủ đối truyền thống. Mọi người giống như khôi phục thế lực, tích cực vận động, tích cực chen lấn, khiến cấm khu đối cơ điện một mảnh hỗn loạn. Bấy phút sau, bên trong hỗn chiến chờ cầu môn, E Yến Hóc Đạo lợi dụng ưu thế hình thế, nghe được phía sau cố đống đối muốn banh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của hắn lao về phía trước, lại dùng gót chấn đấy banh về phía sau, không phụ lòng đống đối đang đối lén. 2-0, trong những trận tranh tài trình đấu này, đối với các cầu thủ và người xem mà nói, chuyến bóng băng gốt chấn của Biến Hóc Đạo đúng là có chút mất hồn. Sự chú ý của mọi người đều tập trung về phía cầu môn, đều suy đoán Biến Hóc Đạo sẽ dùng biện pháp gì để sút banh. Việc Biến Hóc Đạo đừng gờ chấn chuyền banh, nói cho mọi người biết cái gì là đừng đấu ốc đa banh. Nhìn Biến Hóc Đạo giơ hai ngón tay với mình, tim Thiện Nhiêu như nở hoa, nhẹ gật đầu, bí mật là mật đống tất hồn với Biến Hóc Đạo. Sau đó, cố nhìn thấy Biến Hóc Đạo giống như được lên giấy cốt, xoay người chạy về sân thi đấu. Thiện Nhiêu khống khối bật cười, cố đối với phản ứng của Biến Hóc Đạo vỗ cũng hài lòng. Đối cờ điện thực hiện phản kích mấy lần, nhưng hai lần sút bóng về phía khung thành đều bị thành đại khi phá giải. Sĩ khi của đối cờ điện lập tức rơi vào đáy cốc. 5 phút sau, đối truyền thống lại cố banh, mấy lần chuyền bóng, cuối cùng lại rơi vào chân Biến Hóc Đạo. Biến Hóc Đạo đừng bắt chân đỡ banh, thuận thế vượt qua hàng hậu vệ đối phương, sau đó kéo dài khoảng cách rối sứt. Trái bóng giống như viên đạn bay ra khối nòng súng, mang theo tiếng gió bay đến khung thành. Hai hậu vệ trước cấu môn đã từng ăn banh của Biện Hợp Đạo, hai tay nhất thời không biết để đấu. Vốn nên dùng cơ thể để ghia tăng diện tích ngăn cản, nhưng rốt cuộc lại theo bản năng nghiêng người né tranh, trong lòng cấu nguyện. Khẳng phải ta, không phải ta. Dung vào người khác, đừng đụng vào ta lại một bản nữa. 310, Biến Hawk đào vươn hai cánh tay, Hawk theo đống tác ăn mừng của các cấu thu trên TV, giống như cánh chim lướt đi. Chạy mút nứa, phát hiện Thiện Nhiêu phía sau khán đài, lại chạy về phía Cố. Biến Hawk đào mút lấn nữa đứng đợi khán đài Cố Thiện Nhiêu, giơ cao ba ngón tay. Hết thấy ủng hố và vinh quang, tất cả đều tăng cho em. Nhìn vẻ mặt, nụ cười và mố hối của Biến Hợp Y đảo, Thiện Nhiêu bỗng cảm thấy muốn khóc. Cố che miệng, khống hé bận tấm ảnh mất chung quanh, dùng sức gật đầu với Biến Học đảo. Mọi người lập tức liền xác định, hai người này có quan hệ với nhau. Điểm số dừng lại ở hình ảnh 3-0. Đây chính là tỷ số bố cũng hiếm thấy từ khi bắt đấu cúp đống sấm cho đến nay. Nối như vậy, bất luận đội nào cũng khó mà khiến đối thủ không ghi bàn được. Nhưng đối chiến thống lại làm được, hoặc là nối thành đại khi đã làm được như thế. Sau trận đấu, huấn luyện viên của đối truyền thống không tố vẻ gì với Biến Hóc đảo, mà mua một lốc nước trá cây thật lớn mang đến phóng ngũ của Thiện Nhiêu. Hành động này cố ý đối với toàn bộ cấu thủ mà nối, chính là muốn thăng giật thì phấy bất vua trước. Chỉ cần lấy lống Thiện Nhiêu, Biến Hóc đảo chính là cầu thủ làm bằng sắt của đối truyền thống. Ai đào cũng không đi. Hai ngày cuối tuần, danh sách bốn đối mạnh đã cố, theo thứ tự là đối nghiên cứu sinh, du học sinh, truyền thống và tài liệu. Trong bốn đối mạnh này, ba đối nấm trong bảng 1 và 2, một đối bảng 4. Cốn bảng 3 hoàn toàn mất dạng, sợ sẽ xuất hiện hiện tượng trốn hóc trên phạm vi lớn, nhà trường quyết định tổ chức trận bán kết và chung kết vào hai ngày Chủ nhất. Khi đó, lãnh đạo trường cũng sẽ đến xem trận thi đấu. Trận bán kết diễn ra với đối nghiên cứu sinh đa với đối truyền thống, đối du học sinh đa với đối tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Huấn luyện viên và những người cố liên quan với bốn đối mạnh đều lên tỉnh thấu, đố hối tin tức tình bao ve phía đối thủ, tiếp tục lối kéo ngoại viện, tăng cường thực lực, tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp trên sàn thể dục. Biến Hóc đảo không quan tâm đến luyện tập, hẳn quan tâm chính là bơi lối. Thiện Nhiêu không biết lén đi mua áo tắm lúc nào. Lại là một bố áo tắm hoa liền thân màu xanh nhạt nhìn thấy áo tắm của Thiện Nhiêu, Biến Hóc đảo phát hiện tỷ lệ thân hình Thiện Nhiêu rất chuẩn. Xương thịt đầy đặn, nhiều một phấn thì mập, thiếu một phấn thì gáy. Biến Hóc đảo giống như ong xã nhà người ta, không cho bất cứ nam sinh nào đến gần Thiện Nhiêu. Sau khi nối với Thiện Nhiêu mấy điểm quan trọng, trực tiếp dẫn cố đến chỗ nước sâu 1m2. Ủ bấy giờ đã xuống nước, cái gì em cũng không biết đâu. Thiện Nhiêu đứng bên cạnh hố, không chịu xuống. Kiếp trước đã dạy từ thượng tu bơi lối, Biến Hóc đảo vô cũng cố kinh nghiệm hẳn biết luyện tập trên bờ không tốt, phải trực tiếp xuống nước mới được. Vượt qua nỗi sợ nước, tăng cường nghịch nước, gia tăng lòng tin mời cố thế nhanh chóng biết bơi. Ủ xuống nước đi, bấy giờ không phấy là lúc để em chơi. Em cứ dùng tay vịn, ở trong nước luyện tập đống tấc. Thấy Biến Hóc đảo rất kiên quyết, Thiện Nhiêu u, y khuất nhảy xuống nước, nửa ngối bến dưới, hai tay vịn thành hố, chẳng biết làm sao nhìn Biến Hóc đảo. Ủ đứng thẳng một chút, không cố xấu bao nhiêu đấu mà. Thiện Nhiêu đứng thẳng co. Thế, phát hiện nước mới đến ngực của cố. Nét mặt không cốn khấn trường nữa. Biến Hóc đảo đi cạnh thành hố 10 mét, sau đó nối. Ủ vừa vịn vừa đi, đi tới chỗ của anh nè. Thiện Nhiêu từng bước làm theo lời Biến Hạc đảo. Biến Hợp đảo lại quay về chỗ cũ, nối Thiện Nhiêu đi theo hấn. Cứ như vậy được 4 lấn, Thiện Nhiêu đã bắt đầu thích ứng với nước. Không cần Biến Hóc đảo nối, cố bắt đầu vịn thành hố, hai chấn co lén. Thấy Thiện Nhiêu đã cố hứng thú bơi, Biến Hóc đảo xuống nước. Bơi qua bơi lại mấy lấn làm máu cho Thiện Nhiêu. Lúc Thiện Nhiêu lên bờ nghỉ ngơi, Biến Hóc đảo vẫn cốn ở dưới hố bơi bơi 100 mét trong vòng 10 phủa. Biến Hóc đảo làm như vậy, chủ yếu là gia tăng lòng tin cho Thiện Nhiêu, để cố nhìn thấy tài nghệ của huấn luyện viên như hán. Ngồi trên bờ nhìn Biến Hóc đảo bơi, Thiện Nhiêu nghĩ. Đã cũng hấn xác định quan hệ yêu đương, tại sao hán không giới thiệu cố với bạn cũng phóng. Hai người ố, hố bơi đến 2 tiếng rưỡi. Trên đường trở về trường. Thiện Nhiêu hối, ủ khi nào mình đi nữa, Biến Hóc đảo nối, ủ ngây mai, ủ ngấy mai, ủ ư, phải tranh thủ hóc trong nửa tháng, tốt nhất là ngày nào cũng hóc, ngừng một chút, hẳn nối ép, ủ dĩ nhiên, nếu không tiện cũng cố thể nghỉ mấy ngày. Thiện Nhiêu đi nhanh vài bước, làm bố như không nghe thấy. Thìn thu chác, con ngân cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện, cách chương.